Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 115, cho ta Khương An An một bộ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc cốc, cửa phòng bị lễ phép gõ vang, tiếp theo là cẩn thận từng ly từng tí, giống như tại làm tặc, giọng trẻ con. Thanh Vũ tỷ tỷ, có người ở đây sao? Bình bình bang bang, trong gian phòng một hồi vang rền. Rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, kẹt kẹt, cửa phòng kéo ra. Diệp Thanh Vũ nhanh nhẹn xuất trần đứng tại cạnh cửa, rõ ràng là không dính khói lửa nhân gian khí chất, cười đến cũng là ôn nhu vô cùng. Làm sao ngươi biết ta ở đây a? Ánh mắt của nàng là trong núi suối, nàng lông mày nhỏ nhắn là trên trời mặt trăng. Nụ cười này, chính là ánh trăng trôi tại giữa rừng núi. Như thế thanh tịnh động lòng người, Khương An An sớm đã nhìn quen như vậy cảnh đẹp, nhìn trái phải một chút, như tên trộm cười nói. Vừa mới gặp được Diệp Bá Bá, hắn nói trong phòng gặp tặc, để Khương Tiểu Hiệp tới bắt người quy án. Ta liền biết là ngươi rồi. Diệp Thanh Vũ đỏ mặt lên, có chút ý xấu hổ, lại có chút buồn bực ý, cái này lão Diệp. Bản cô nương bất quá chỉ là đến tìm một chút Bạch Cốt Đạo tình báo, tới vội vàng quên nói một tiếng thôi, có thể nào lấy. Ta, gọi là, cái này các chủ bí lâu, các chủ tới, thiếu các chủ tới không được. Không để lại dấu vết, đem trong tay áo cầm chắc tình báo thu vào bên trong hộp chữ vật. Nghiêm túc biểu tình, nghiêm túc nhìn Tiểu An An. Tỷ tỷ là tới nơi này tìm đọc sách, trùng hợp như vậy, ngươi cũng vậy sao? Một bên nói, một bên chuẩn bị trở về thân giới thiệu. Nơi này có thật nhiều y kinh, ghi chép đủ loại huyệt vị kinh mạch, đủ loại dược tính phối trộn. Còn có thật nhiều sử học kinh điển, một chữ có thể hủy đi thành 10 cái chữ đến đọc cái chủng loại kia. Đều có thể có ý tứ. Khương An An chợt cảm thấy răng đau. Cảm giác chính mình có thể là đường nhân ăn được nhiều. Che lấy quai hàm nói, ai nha, đây là làm sao rồi? Diệp Thanh Vũ nửa ngồi xuống tới, quan tâm hỏi. Khương An An nháy mắt to ngập nước, đáng thương nói. Ta thật giống đau răng, ca ca nói qua không nên nói láo, nhưng ta nói chính là, thật giống, ai, a. Diệp Thanh Vũ làm cái há mồm làm mẫu, ra hiệu nói. Để tỷ tỷ nhìn xem. Khương An An một đầu vùi vào trong ngực của nàng, tỉ tỉ ôm một cái, Diệp Thanh Vũ trên mặt ra vẻ nghiêm túc lập tức hòa tan, nhẹ vỗ về tiểu nha đầu sợi tóc. Gọi ngươi không muốn ăn nhiều như vậy đường, lúc này vui đi. Khương An An dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát, để cho mình chôn đến thoải mái hơn, mới chầm chầm nói. Ta ăn đến mới không nhiều đâu, xuẩn hôi răng đều gọi trùng đục. Diệp Thanh Vũ nói, vậy nó đần a, danh tự liền đần. Người đần sao? Khương An An ngẫm lại là như thế cái lý, liền lại bắt đầu lẩm bẩm. Đúng rồi, Khương An An chợt nhớ tới một sự kiện, ngẩng đầu lên. Thanh Vũ tỷ tỷ, chúng ta nơi này có tà giáo sao? Ếch, nghĩ đến là không có. Diệp Thanh Vũ dừng một chút, vì cái gì hỏi như vậy? Khương An An lấy ra chính mình bảo bối hộp con sóc, từ trong tay lấy ra bảng cáo thị. Ta nhìn thấy thật nhiều địa phương đều dán cái này, trong tay của nàng cầm. Là một tấm tà giáo lục soát sát lệnh, nói cụ thể, là nhằm vào tà giáo vô sinh giáo cách xù treo thường. Vô sinh giáo chính là tam hình cung, đại kính thế đều công nhận tà giáo, tiêu diệt vô sinh sự tình, thiên hạ các nước đều có hưởng ứng, Vân Quốc làm trung lập quốc gia, đối với cái này có chỗ duy trì, cũng là rất hợp lý sự tình. Vân Quốc từ trước đến nay giàu có, treo thường so với quốc gia khác nhiều một ít, cũng là phi thường phù hợp logic. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Vân Quốc còn bỏ tiền tăng cường một chút thương nghiệp hữu hảo quốc gia vây quét tà giáo độ mạnh yếu. Càng hoàn toàn có thể lý giải, dù sao thiên hạ không tĩnh, thông thương khách khí. Người biết tà giáo là cái gì a? Diệp Thanh Vũ hỏi. Chính là một chút rất chán ghét kẻ rất đáng ghét. Khương An An nói, ca ca ta rất không thích, nghe được danh tự đều sẽ tức giận cái chủng loại kia không thích. Vậy ca ca của ngươi có hay không nói qua, người của tà giáo vì cái gì chán ghét như vậy đâu này? Diệp Thanh Vũ lại hỏi, Khương An An suy nghĩ một chút, mờ mịt lắc lắc đầu. Thật giống không có, biết bọn hắn chán ghét là được rồi. Diệp Thanh Vũ nói, người ca ca có nói gì hay không thời điểm tới thăm ngươi? Hắn nói hắn đang bận một việc lớn, làm xong liền đến gặp ta rồi. Nói đến đây đề tài, Khương An An lập tức liền đến sức lực. Rất kiêu ngạo mà kéo ra hai tay, biểu thị rất nhiều rất nhiều. Còn biết mang cho ta thật nhiều lễ vật, Diệp Thanh Vũ gật gật đầu, mới đưa Tiểu An An trong tay chương này lục soát sát lệnh hái trong tay, trên mặt lập tức nghiêm túc lên. Người vụng trộm chuồn đi chơi rồi, xấu, Khương An An thầm nghĩ trong lòng không tốt, trên sách nói đến không sai, Ôn Nhu Hương quả là mộ anh hùng. A Sửu liên tục nói qua muốn giữ bí mật, ta Khương Tiểu Hiệp thế nào không cẩn thận lộ tẩy rồi. Ai, ta cũng không phải đặc biệt muốn đi ra ngoài chơi. Tay của nàng cũng suy sụp xuống, lông mày cũng đạp xuống, thở dài nói. A Sửu dắt lấy ta đấy, Diệp Thanh Vũ lúc này lại không ăn nàng đáng thương thế công, chỉ đem bàn tay nhỏ của nàng một dắt. Đi, ta cũng phải đi hỏi một chút hắn, thế nào suốt ngày, liền biết mang theo ngươi chơi. Tại Khương Vọng khắp thiên hạ săn giết Trương Lâm Xuyên thời kỳ mấu chốt, nàng khẳng định là sẽ không cho phép Khương An An chạy loạn. Mặc dù nói Trương Lâm Xuyên chưa chắc sẽ biết Khương An An tại Lăng Tiêu Các, cũng chưa chắc dám đến nơi này. Nhưng Khương Vọng đem Khương An An đặt ở Vân Quốc, cũng là bởi vì đối với nơi này là yên tâm nhất. Nàng tuyệt không thể cầm an toàn của Khương An An, đi cược một cái. Chưa hẳn, lần này nhất định muốn cấm Khương An An đủ, thuận tiện đem A Sửu cũng cùng một chỗ cấm. Quyết không cho phép bọn hắn xuất hiện tại Lăng Tiêu bí địa bên ngoài. Bị sát khí bừng bừng Thanh Vũ tỉ tỉ nắm đi, Khương An An rốt cục có chút hoảng. Cái này, A Sửu có lẽ đang ngủ chưa đây? Hắn còn ngủ được, bằng không quên đi thôi, tỉ tỉ cho ta Khương An An một bộ mặt. Bậc thầy cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cái kia núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, kẻ địch khó chơi, gió nhanh. Chỗ nào học vô lại tiếng lóng, có phải hay không Mạc Lương, cùng nhau tìm hắn tính sổ sách, ai nha. Ta ăn tê dại, ta mang người bay qua, tỷ tỷ, ta nhớ tới, Phương Sư Huynh gọi ta đi câu cá, nếu không ta trước. Người cái tuổi này câu cái gì cá, người đừng câu, Tạ Thụy Hiên cũng đừng câu, trước phạt hắn cái bế môn hối lỗi 20 ngày. Đúng, ta hôm nay chữ còn không có viết xong đây. Không nóng này, ngày mai bổ, nhiều bổ mấy phần, Thanh Vũ tỷ tỷ, chúng ta dạng này hung, có phải hay không không lễ phép qua. Khương An An giảng đạo lý không đi xuống, oa lấy oa, oa một tiếng khóc lên. Thay đổi khôn lường, có khi biến ảo ngoan đồng, bay ngang trên không, Khương Vọng nhai nuốt lấy trầm mặc. Thay thế thân phận, mượn người khác thân biểu diễn, không thể nào không có chút nào sơ hở, trừ phi thay nguồn gốc, thay căn bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã có lòng tin bằng khoác vào Tề Quốc thuyền, giấu giếm được Tề Quốc nhiều như vậy đỉnh cao nhất cường giả. Cũng hẳn là từ đó nguyên phát. Người có bảy phách, đều có tên gọi. Thứ nhất phách tên Thi Cầu, thứ hai phách tên Phục Thỉ, thứ ba phách tên Tước Âm, thứ tư phách tên Tôn Tặc, thứ năm phách tên Phi Độc, thứ sáu phách tên Trừ Uế, thứ bảy phách tên Su Phế. Người nói cái kia giáo chủ tà giáo gọi Trương Lâm Xuyên, hắn môn kia mệnh lý loại thần thông, có lẽ là bảy phách thay mệnh. Ngọc Hành chiếu xuống chư thiên vạn giới. Ta mượn thỉnh thoảng thấy cổ văn, phù hợp điều kiện chỉ này một. Đương nhiên, môn thần thông này cũng chỉ là ta nhìn thấy cổ tịch kiến thức, bản thân ghi chép đều không được đầy đủ, chưa hẳn làm được chuẩn. Nhưng người có thể coi như tham khảo, Quan Diễn đại sư lời nói, trong đầu quay lại, đối với Trương Lâm Xuyên cường đại, Khương Vọng tuyệt đối có thanh tỉnh nhận biết. Hắn dĩ nhiên không phải đầu óc nóng lên, liền dẫn theo kiếm ra tới liều mạng. Chủ động rời đi Lâm Truy. Đến đây tìm Trương Lâm Xuyên liều mạng tiền đề, là hắn cho là mình có khả năng liều đến qua. Mà cường giả chân chính là đem khả năng biến thành tất nhiên tồn tại, dựa vào bá quốc quân công hầu thân phận lấy đường hoàng đại thế nghiền ép giáo chủ tà giáo. Hoành hành khắp nơi, thiên hạ đuổi giết, tiến thì nhân tâm chỗ hướng, giết thì thiên hạ người theo. Địch nhân lại không thể gặp tại ánh mặt trời, chỉ có thể trốn chui như chuột bát phương. Đây là thế thắng, là Thạch Môn binh lược, nói tới vạn thắng thứ nhất. Hắn bay ra Lâm Truy, một đường không che không đẩy, mỗi một bước đều tại tích chữ chính mình thế. Lấy đại thế của thiên hạ, nuôi kiếm thế của tự thân. Toàn bộ hiện thế, tất cả chu tà động tác, đều là tại vì thế này góp củi tụ lửa. Đợi đến cùng Trương Lâm Xuyên chính thức chạm vào nhau một khắc đó, hắn bộc phát tất nhiên là hắn đời này đến nay mạnh nhất một kiếm. Trương Lâm Xuyên trốn được càng xa, càng khúc chiết, càng oanh liệt, một kiếm kia liền càng rực rỡ. Trừ cái đó ra, tại ứng đối Trương Lâm Xuyên rất nhiều chuẩn bị bên trong, làm được nhiều nhất, đương nhiên chính là đối Trương Lâm Xuyên điều tra cùng phân tích. Bình gia nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn một đường chém giết, nhiều lần sinh tử, mới vừa thắng đến địa vị hôm nay, không có đạo lý bỏ đi không cần. Bên trong thành Lâm truy hỏi rất nhiều cao thủ, không có người biết Trương Lâm Xuyên môn kia thần thông rõ ràng diện mạo. Chính là thuật pháp bậc thầy dịch tinh thần, cũng chỉ là phỏng đoán môn kia thần thông đại khái hạn chế, như thay thế thân thể tu vi tất nhiên muốn thấp hơn bản thể loại hình. Hắn thậm chí hỏi Ngọc Hành Tinh Lâu bên trong đầu kia lão long, đáng tiếc lão long khá là đầu cơ kiếm lợi dáng vẻ, vậy mà bắt đầu bàn điều kiện, nói cái gì? Trước tiên đem ta thả ra, ta liền lập tức nói cho ngươi. Loại hình nói nhảm, Khương Vọng không thể không mời người này thật tốt cảm thụ bỗng chốc bị mạnh mẽ thần lâm toàn lực rút máu thể nghiệm. Cuối cùng lão long thừa nhận hắn căn bản chưa nghe nói qua cái đồ chơi này, cũng thành khẩn đề nghị Khương Vọng thật tốt tu hành. Đợi đến động chân trở ra đại sát đặc sát, mà hắn có một cái đỉnh cấp tu hành bảo tàng manh mối. Võ An Hầu không có nghe đi xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại là đi ngang qua tinh nguyệt nguyên thời điểm, liên hệ đến hân hoan quý vị quan diễn tiền bối, tại quan diễn tiền bối nơi đó lấy được một loại khả năng, tức. Bảy phách thay mệnh, quan diễn tiền bối thậm chí phân tích, Trương Lâm Xuyên thay thế lôi chiêm càn, hẳn là tước âm. Cũng chính là khí phách, đáng tiếc Định Viễn Hầu lúc ấy vì cách một thế hệ sát phạt Trương Lâm Xuyên bản thể, không cách nào lưu lực, dẫn đến lôi chiêm càn nhục thân hoàn toàn bị chém vỡ, không cách nào lấy được nghiệm chứng. Nhưng cái này phỏng đoán nếu là làm thật, Trương Lâm Xuyên nhiều nhất còn có 6 cái thân phận tại tiềm ẩn. Thực tế là một cái phi thường khó khăn chém trừ địch nhân. Quan diễn đại sư còn đưa ra đề nghị này ác răng nanh nếu là thực tế khó chơi. Không ngại đem nó dẫn tới tinh nguyệt nguyên tới. Hắn tại cây này nhất tới gần bầu trời sao hiện thế nơi, mượn Ngọc Hành xuất thủ, chắc hẳn đinh giết một cái thần lâm không khó. Bất quá Khương Vọng cự tuyệt, nghĩ cũng biết cây này biện pháp không cách nào thực hiện. Trương Lâm Xuyên không phải ngu xuẩn, căn bản sẽ không lại hướng đông vực dựa sát vào. Lại lấy người ta tình cảnh, dù là thu hoạch được trong chiến đấu ưu thế, cũng không có khắp thiên hạ đuổi giết Khương Vọng điều kiện. Chiến đấu giữa bọn họ, tất nhiên sẽ là cực kỳ ngắn ngủi. Đây là Trương Lâm Xuyên tình cảnh tất nhiên, phàm là thời gian chiến đấu kéo một phát dài, Trương Lâm Xuyên gặp nạn khả năng liền vô hạn gia tăng. Trận này chém giết tại dã nhân lâm cũng đã bắt đầu, mà Khương Vọng hiện tại lấy hơi yếu một bậc tu vi, thắng được ưu thế tuyệt đối. Quan diễn tiền bối cũng không miễn cưỡng, hắn lần này quy vị Ngọc Hành chủ tinh, chỉ vì thuận tay trải vuốt tinh quân vị cách. Giải đáp Khương Vọng vấn đề, hắn liền lại mang theo tiểu phiền bà du lịch vạn giới đi vậy, lần sau lại muốn liên hệ với, cũng không biết khi nào. Mà Khương Vọng một mình đạp lên viễn trình, khó tránh khỏi có vẻ hơi cô đơn chiếc bóng, đương nhiên hắn hoàn toàn là có thể không cô độc, tự ra lâm truy về sau, dọc theo con đường này có quá nhiều người nguyện ý cùng hắn đồng hành, nghĩ cùng hắn cùng một chỗ hoàn thành rảo sát giáo chủ tà giáo Trương Lâm Xuyên việc lớn. Trong đó không thiếu danh môn con cháu, nhiều năm thần lâm. Nhưng một cái hắn không nghĩ thiếu một chút không liên quan người ân tình, hay là hắn không cách nào phán đoán những người kia là thật muốn phải giúp hắn, vẫn là có khác tâm tư gì, thậm chí có phải hay không Trương Lâm Xuyên cất giấu thân phận một trong. Hắn tuyệt không nguyện tại trận này bên trong sinh tử tranh, còn phân ra tâm tư đi cùng người đồng hành đấu trí đấu dũng, phân tích đến phân tích đi. Cũng không phải là nói hắn muốn đối Trương Lâm Xuyên tuân thủ nghiêm ngặt cái gì đơn đà độc đấu nguyên tắc, muốn như Trương Lâm Xuyên yêu cầu như thế nói điểm võ đức. Chẳng qua là đối với việc này, coi như cần viện thủ, hắn cũng chỉ biết mời tuyệt đối người có thể tin được. Yến Vân Sơn địa cung chiến trường phế tích, đã tới lui lui bị rất nhiều người kiểm tra qua rất nhiều lần. Phàm là có chút manh mối, cũng sớm nên bị người phát hiện. Trước mắt chung nhận thức là chiến đấu vết tích có rất nhiều. Nhưng tồn tại trọng đại giá trị cơ bản không có. Hiện trường mấy trăm bộ thi thể, tất cả đều bị tàn phá đến phi thường khó coi. Trương Lâm Xuyên trong chiến đấu sử dụng thủ đoạn lại nhiều lại tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân tích hoàn chỉnh tràng huyết tinh chém giết quá trình, thậm chí đều rất khó đối với hắn phương thức chiến đấu làm ra một cái rõ rệt chân dung. Trương Lâm Xuyên có thể từ không đến có, tại trong bóng tối đem vô sinh giáo phát triển đến bây giờ quy mô. Hiển nhiên là đứng đầu nhất ẩn nấp cao thủ. Dù là hắn không có quá nhiều thời gian xử lý hiện trường, cũng cơ bản sẽ không cho kẻ theo dõi có lưu cơ hội gì. Mọi người đều biết một điểm là, Trương Lâm Xuyên hiện tại nhục thân, là lúc trước Bạch Cốt Tôn Thần vì đăng lâm hiện thế đỉnh cao nhất chuẩn bị Bạch Cốt Thánh Khu, tính quẻ cũng là khó mà ra thân. Nhưng Khương Vọng thật giống hoàn toàn không biết những thứ này, khách quan hiện thực, an tĩnh, không biết mệt mỏi đi tại ngôi vỡ tường đổ ở giữa, ánh mắt yên lặng mà thanh tịnh, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, tìm kiếm lấy có lẽ vẫn tồn tại có dùng vết tích. Hắn mặc dù người mang Lâm Thị gia truyền cấp cao nhất nhiệm thi pháp, nhưng không biết làm sao làm khó không bột đố gột nên hồ hiện trường thi thể tất cả đều bị người nước cảnh trở đi, lại rõ ràng sẽ không phối hợp hắn vị này tề quốc hầu gia nghiệm thi. Cảnh quốc nghe nói bởi vì lần này thảm trọng tử thương, phái ra một tên chân nhân theo đuổi giết Trương Lâm Xuyên. Nhưng mênh mông hiện thế, tại một điểm manh mối đều không có tình huống dưới, tìm một cái người căn bản không ràng buộc, lại nói nghe thì dễ. Cho dù là đương thời chân nhân, chỉ sợ cũng chỉ có thể như con ruồi không đầu loạn truyền. Từ Lâm Truy chạy đến Yến Vân Sơn, về thời gian hiển nhiên là quá muộn. Nhưng Khương Vọng sở dĩ tại cơ hồ chú định sẽ không có thu hoạch hiện tại, còn tới Yến Vân Sơn địa cung như thế tỉ mỉ điều tra. Cha tìm manh mối chẳng qua là một phương diện khác là hắn tại bổ sung hắn đối Trương Lâm Xuyên. Hiểu biết, Phong Lâm Thành Đạo Viện làm qua mấy năm sư huynh đệ, nhưng thực sự tiếp xúc cũng đều là tại bái nhập nội môn về sau, số lần cũng không tính nhiều. Sau đó Phong Lâm Thành từ biệt, mấy năm không thấy. Quận Lục Xương giã nhân Lâm tiếp xúc có thể tính đi vào, giờ phút này Yến Vân Sơn trong cung điện dưới lòng đất phức tạp chiến đấu vết tích, cũng có thể gia nhập trong đó. Những thứ này cố ý biến ảo đủ loại khác biệt thủ đoạn chiến đấu vết tích, tại người khác hoặc là chẳng qua là Trương Lâm Xuyên thủ đoạn phong phú nói lên. Tại Khương Vọng, cũng là Trương Lâm Xuyên người này từng ly từng tí. Tại một trận chiến đấu bên trong, bị Khương Vọng hiểu rõ thấu về sau sẽ phát sinh cái gì. Hiện thế biết điểm này người cũng còn không nhiều, trong đó rõ ràng cũng không bao quát Trương Lâm Xuyên. Lúc này Yến Vân Sơn địa cung bên trong, còn tại thăm dò hiện trường, cũng không phải là chỉ có Khương Vọng một cái. Còn có Tống Quốc trong quân tu sĩ, Đan Quốc tu sĩ hai ngày trước liền đã hoàn thành điều tra rời đi. Tống Quốc thời khắc này điều tra đương nhiên cũng không phải là điều tra, mà là một loại duy trì. Dẫn đội là Tống Quốc thần lâm cảnh thiên kiêu thần Tị Ngọ. Trang phục như nho sinh, tay áo lớn bồng bềnh, nhìn tương đương nghiêm túc một người. Là đạo lịch 3919 năm hội Hoàng Hà bên trong 30 tuổi không hạn chế chàng chính thi đấu tuyển thủ, nghe nói là lục nghệ đều là thông, lại thành đạo lấy ngũ xạ. Khương Vọng đã từng lấy độc cô vô địch danh hiệu, tới tại Thái Hư huyễn cảnh phúc địa khiêu chiến bên trong tiếp xúc qua. Đối vị nhân huynh này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi không đổi tên. Ngồi không đổi họ, sinh không bỏ mặt, chết không đổi màu. Rất có ấn tượng, cũng tự mình cảm thụ qua người ta kinh khủng thuật bắn cung. Nhưng thần Tị Ngọ rõ ràng cũng không biết này Võ An chính là kia vô địch. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, chính là Khương Vọng lần này dẫn động Sán Lạn Đại Thi nói lên. Chu diệt vô sinh giáo, là thiên hạ các nước, các đại chính đạo tông môn đều đã đạt thành chung nhận thức. Mà danh như lần này diệt tà triều cường người đề xuất. Tề Võ An hầu Khương Vọng rút kiếm ra phía Đông Lâm Truy, vạn dặm đuổi giết giáo chủ tà giáo, dõi mắt thiên hạ, ai có thể không hỗ trợ. Cho dù là người nước cảnh đụng tới, cũng phải dừng lại khen một tiếng thật hay, vỗ tay lại đi. Làm gần Yến Vân Sơn quốc gia, thần Tị Ngọ chính là Tống Quốc biểu thị, là Tống Quốc cùng tà giáo không đội trời chung thái độ. Từ một phương diện khác đến nói, quốc gia nào lại biết không kiêng kỵ Trương Lâm Xuyên. Vị này đã tiếng xấu khắp thiên hạ giáo chủ tà giáo, vậy mà tại bồn quốc phụ cận Yến Vân Sơn, xây một tòa địa cung. Như vậy đối với Tống Quốc, vô sinh giáo phải chăng lại có cái gì ám thù? Tống Quốc lấy nho giáo lập quốc, không nói quái lực loạn thần, từ trước đến nay chán ghét thần đạo. Trong nước cũng không cái gì tôn giáo hoạt động vết tích, nhưng làm sao biết vô sinh giáo sẽ không giống tại Thảo Nguyên đồng dạng thay hình đổi dạng. Phụ thuộc vào một loại nào đó nho gia học thuyết đến truyền giáo. Tống đình nội bộ cũng sớm đã bắt đầu tiến hành tra rõ, thần Tị Ngọ chuyến này cũng coi là mang theo nhiệm vụ đến đây. Mặc dù hắn cũng không lý giải Khương Vọng ở cung điện dưới lòng đất trong phế tích nghiêm túc dò xét, thực sự biểu thị đầy đủ tôn trọng, thậm chí chủ động bồi tiếp vị này tề hầu lại kiểm tra một lần. Nghe nói sát vách thu ra một cái đan phái, luyện chính là nhân đan. cũng cùng Vô Sinh giáo có quan hệ. Thần Nữ Ngọ một bên kiểm tra vết tích, một bên giống như vô ý nói. Lúc này thần ở Yến Vân Sơn, trong miệng hắn sát vách, đương nhiên là đan quốc. Nhân đan, cho dù Khương Vọng đối đan đạo một chữ cũng không biết, cũng biết được đây là cực ác phương pháp. Lấy người làm đan, lấy người ăn thịt người, nghịch nhân luân ngũ thường, quả thực thiên lý nan dung. Nhưng liên quan đến Vô Sinh giáo, thế nào cũng không tính là ngoài ý muốn. Theo khoảng thời gian này thiên hạ các nước đối Vô Sinh giáo tiệu trừ, Vô Sinh giáo rất nhiều việc ác cũng đều công khai tại trước mắt mọi người, nó ác nó độc quả thực tội lỗi chồng chất. Việc này là như thế nào xử lý? Khương Vọng hỏi, thần Tị Ngọ nói, Trương Tuần tự mình xử lý, đem nên đan phái giết tuyệt, còn tìm hiểu nguồn gốc chém một cái Vô Sinh giáo pháp vương. Chỗ người chung vứt bỏ, Vô Sinh giáo há có thể không vong. Khương Vọng ánh mắt vẫn rơi vào tòa này tối tăm trong cung điện dưới lòng đất một viên ngói một viên gạch bên trong, miệng nói. Trương Lâm Xuyên không chết, lòng ta khó yên, người này không chết tức họa lớn. Thần Tị Ngọ chém đinh chặt sắt mà nói, ta Tống Đình tất phải giết. Khương Vọng chắp tay, liền không nói lời nào, điều tra lại tiếp tục rất có một hồi. Võ An Hầu, thần Tị Ngọ bỗng nhiên lên tiếng nói, tin tức mới nhất, tin tức gì? Khương Vọng quay đầu lại hỏi nói. Thần Tị Ngọ biểu tình cổ quái, Trương Lâm Xuyên tung tích tại Ngụy Quốc xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tàn sát một cái thị trấn, cũng lấy máu tươi viết Trương Lâm Xuyên danh tiếng, nói là đối Ngụy Quốc tham dự tiễu sát Vô Sinh giáo trả thù. Lúc này khoảng cách Yến Vân Sơn phía trước cái kia một chàng chém giết, đã qua 9 ngày. Trương Lâm Xuyên coi như tại trận kia chém giết bên trong bị cái gì ám thương. Xem chừng cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Vô Sinh giáo phía trước phát triển thành như vậy quy mô, làm giáo chủ Trương Lâm Xuyên, tài nguyên khẳng định vơ vét không ít. Trong ngắn hạn cần phải sẽ không ở phương diện này có chỗ chê ước. Lúc đầu rất nhiều người đều coi là, hắn đã chạy trốn tới chỗ xa hơn đi. Có lẽ Bắc Vực, có lẽ Ngu Uyên, có lẽ ở đâu cây âm u nơi hẻo lánh liếm láp vết thương, chờ cơ hội. Không nghĩ tới hắn ẩn vào khoảng cách Yến Vân Sơn cũng không tính quá xa Ngụy Quốc. Một bước này dưới đĩa đèn thì tối cũng coi như giấu vô cùng tốt. Nhưng hắn là sao đột nhiên bại lộ hành tung, lại là lấy làm xuống bực này chuyện ác phương thức. Không phải nói Trương Lâm Xuyên sẽ không vì ác, như cần thiết, loại người này cái gì đều làm ra được. Chẳng qua là hắn lúc nào lại điên cuồng như vậy, Ngụy Quốc cũng không phải cái gì yếu đuối nước nhỏ. Bọn hắn có một vị chân quân cường giả tọa trấn, còn có Ngô Tuân bực này nổi tiếng thiên hạ cường đại chân nhân, càng có một nhánh có thể trên chiến trường cùng bất kỳ đối thủ nào chống lại thiên hạ cường quân. Trương Lâm Xuyên tại Ngụy Quốc tàn sát trấn, tuyên bố trả thù, quả thực giống như là một con kiến tại ven đường khiêu khích voi lớn. Huống hồ tham dự tiễu sát Vô Sinh giáo, làm sao chỉ một cái Ngụy Quốc? Thiên hạ các đại cường quốc đều có hưởng ứng. Hắn Trương Lâm Xuyên có mấy cái đầu, mấy cái mạng, thật có thể từng cái trả thù đi qua. Hắn Trương Lâm Xuyên có thể cùng thiên hạ là địch, thần Tị Ngọ hoàn toàn không nghĩ ra. Đây là hoàn toàn nghĩ không ra động cơ, cũng vô pháp phân tích nội tại logic sự tình. Khương Vọng đồng dạng không thể nào hiểu được, lông mày nhíu chặt. Thần huynh coi là, Trương Lâm Xuyên một cử động kia mục đích là cái gì? Ai biết được, giống như là bị hóa điên. Đang cố ý muốn chết đồng dạng. Thần Tị Ngọ nửa phỏng đoán nửa đùa giỡn nói. Chẳng lẽ là một tay khai sáng giáo phái trong vòng một đêm hủy diệt. Hắn không chịu nổi đả kích như vậy. Đã là sụp đổ, vỏ đã mẻ không sợ rơi. Giống như là đang cố ý muốn chết đồng dạng. Khương Vọng trong lòng thật giống ẩn ẩn bắt đến cái gì, nhưng cũng không chân thành. Thế nhưng là hắn chí ít đối Trương Lâm Xuyên tâm tính tâm trí là có khá hiểu. Trương Lâm Xuyên loại người này tuyệt sẽ không dễ dàng bị đánh bại, sẽ không làm không có chút ý nghĩa nào sự tình, càng sẽ không chịu không được đả kích, đến cái gì bị điên. Như vậy Trương Lâm Xuyên đi Ngụy Quốc mục đích, đến cùng là cái gì? Giết người, kích động Ngụy Quốc lừa giận, Ngụy Quốc nơi nào có cái gì có thể trợ giúp Trương Lâm Xuyên đánh vỡ khốn cảnh biện pháp sao? Khương Vọng trực tiếp rút thân dựng lên, bay ra địa cung. Ta đi Ngụy Quốc nhìn xem, thần Tị Ngọ do dự một chút, chỉ nói. Còn mời Võ An Hầu chú ý an toàn, ta cần về nước nghiêm khóa biên cảnh, phòng ngừa những chuyện tương tự tại ta Tống Quốc phát sinh. Bọn hắn đều không phải nhăn nhó người, liền này một tiếng, riêng phần mình bay xa. Đi xuyên qua mây mỏng và nắng lạnh bầu trời, không ngừng đụng nát gió chạm mặt. Khương Vọng một bên bay nhanh, một bên suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Lâm Xuyên trực tiếp tàn sát Trấn, Lưu Huyết Thư công khai khiêu khích Ngụy Quốc hành vi. Để hắn bắt được một loại vội vàng cảm giác, Trương Lâm Xuyên thật giống, phi thường gấp gáp, cái này giáo chủ tà giáo, đang sốt ruột cái gì? Lúc này ở cái này phần phật gió trời bên trong, hắn không tên lại nghĩ tới ban đầu ở Trấn Đường Xá, Trương Lâm Xuyên cùng hắn đã nói. Đúng vậy à, chuyện sớm hay muộn, có thể sớm cùng muộn, dù sao cũng là khác biệt sự tình. Thường xuyên cảm thấy có một cái dao găm tại sau lưng đâm ta, mỗi một giây thời gian đều gấp gáp. Cách Trương.